vì hắn trong mắt lý tưởng mà phấn đấu, hắn là thật sự muốn đem kia được xưng là mộng cùng nguyện vọng đồ vật thực hiện. Matafo nói, cái kia Morabi vương tốt xấu. Sùng bái Anu Rabin lúc này, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không hiểu rõ Morabi vương. Nếu như ngươi biết rõ Morabi vương cố sự, có lẽ lại sẽ là một loại khác ý nghĩ. Hắn là vị thứ nhất phàm nhân vương, hắn đồng dạng vì cái này quốc gia dốc hết tâm huyết. Hắn thừa kế Osip vương ý chí, cả đời đều ở đây thực hiện lời hứa của mình, chưa hề có một tia lười biếng. Kỳ thật, bất luận là Morabi vương, vẫn là Anu đại nhân. Bọn hắn đều chỉ làm bản thân cho rằng đúng sự tình, từ chính bọn hắn góc độ tới làm bản thân cho rằng lựa chọn chính xác. Morabi vương hắn và Anu đại nhân nhưng thật ra là cùng chung chí hướng, cũng đã từng là dựa vào nhau kiên cố cánh tay. Nhưng khi Morabi vương ngồi ở cái kia su nhôn chi vương vị trí thời điểm, làm Anu đại nhân trở thành người thằng lằn thủ lĩnh thời điểm, giữa bọn hắn liền chú định sẽ đi hướng mạt lộ. Bọn hắn bởi vì vương quốc nguy cơ mà kết, vậy bởi vì nguy cơ kết thúc mà tán. Rabin chỉ vào một bên trên giá sách, có một bản viết, Morabi vương truyện, thư tịch. Đó chính là Morabi vương truyện ký, là vương thất nội bộ bí tàng, xem như hắn chân thật cả đời miêu tả. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể nhìn một chút. Matafo đánh tới, Rabin nhận lấy xoa xoa phía trên tro bụi, sau đó đưa cho Matafo. Ra hiệu, đây là đưa cho nàng lễ vật. Matafo nhận Rabin lễ vật, nàng lúc đầu cũng là thích xem sách người. Matafo cầm sách, vẫn là nhìn không được hỏi. Chẳng lẽ, liền không thể hài hòa ở chung sao? Rabin ánh mắt nhìn chăm chú lên Matafo. Trước kia, ta vậy cái này dạng huyễn tưởng qua. Hoặc là nói, mỗi người đều sẽ như thế nghĩ. Lại không thể có tốt hơn kết cục sao? Rabin lắc đầu, cuối cùng nói. Đáng tiếc, thế giới không phải cổ tích. Cổ tích là một giấc mơ đẹp, thế giới lại là một cái ghê tởm kịch bản. Chúng ta luôn luôn ngủ làm lấy đẹp nhất chờ đợi, tỉnh lại lại chỉ tin tưởng xấu nhất khả năng. Chúng ta không muốn tin tưởng hiện thực người, cũng không tin tưởng hiện thực này thế giới. Chúng ta cảm thấy thế giới là xấu, chủng tộc cùng chủng tộc, giữa người và người nhất định là tràn ngập ác ý. Mà có lẽ chính là bởi vì cái này dạng, cho nên cuối cùng thế giới cũng liền thật sự cái này dạng đáp lại chúng ta, biến thành chúng ta tin tưởng cái dạng kia. Matafo đứng dậy, đối Rabin biểu thị cảm tạ. Cảm tạ ngài nói cho ta biết cố sự này, có lẽ không phải rất tốt đẹp, nhưng là thật sự rất làm cho người khác cảm động. Cảm tạ ngươi để ta biết rõ một cái, dù là thế giới đều cùng lý tưởng của mình cùng nguyện vọng rời bỏ, vậy vẫn như cũ kiên thủ nội tâm tốt đẹp cố sự. Matafo đi tới cửa, vẫn là nhìn không được quay người trở lại hỏi một vấn đề. Rabin thần thị. Ngươi biết Anu cuối cùng đi nơi nào sao? Rabin lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Từ đó về sau, ta liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy Anu đại nhân, vậy không còn có nghe nói qua bất luận cái gì tin tức liên quan tới hắn. Bất quá. Hắn cuối cùng mang theo người thằng lằn rời đi rút đảo lớn, hiện tại nhất định tại một nơi nào đó. Có lẽ là một cái không còn có âm mưu tính toán, không có phản bội cùng cơn ác mộng huyễn tưởng hương. Matafo vậy hy vọng là cái này dạng, thậm chí có chút chờ đợi nhìn về phía phương xa. Nhất định là như vậy. Vũ Sa Kim tự tháp bên trên động tĩnh càng ngày càng rõ ràng. Đứng tại làng bên ngoài, từ đằng xa. Quan sát toàn cục. Matafo có thể nhìn thấy toàn bộ kim tự tháp ẩn ẩn biến thành một tòa khổng lồ thần thoại tế đàn, trong hư không một cái như ẩn như hiện thông đạo sắp mở ra. Kia là thần thoại sắp xuất hiện dấu hiệu, chân chính thần thoại một khi xuất hiện, hắn liền sẽ tự động câu thông bên trên mộng giới. Hẳn là mấy ngày nay rồi. Matafo mặc dù chỉ là một cái tam giai quyền năng giả, nhưng là coi là kiến thức rộng rãi. Nàng có thể nhìn ra được, Vũ Xà Thần đã làm tốt sở hữu đăng thần chuẩn bị, thậm chí kim tự tháp đều đã bắt đầu làm xong thần quốc hóa chuẩn bị. Không ra 2-3 ngày, Vũ Xà Thần Kumit liền muốn bắt đầu xung kích thần vị rồi. Nàng phát hiện về sau, chuẩn bị đem điều này tin tức nói cho Rabin. Không nghĩ tới tìm tới Rabin thời điểm, lão đầu này cũng không trong phòng, mà là tại kim tự tháp bên dưới. Trời tuyết vẫn đang rơi, mảnh này trống trải tế đàn chung quanh hai bên cũng không có đón đỡ, ngược lại bởi vì ở vào làng cùng kim tự tháp ở giữa tạo thành một cái lối đi nhỏ hẻm núi nơi bình thường, phong cách nơi khác lớn. Hô hô hàng phong thổi đến thật giống như quái thú kêu gào một dạng, cống đến Matafo run rẩy. Mà Rabin cũng không vì mà thay đổi, trong gió rét quỳ xuống đất giơ lên chù y. Không ngừng phát ra có tiết tấu đánh tảng đá âm thanh. Khanh! Khanh! Rabin tại trên tế đàn một khối đã sớm chuẩn bị xong to lớn trên phiến đá, từng điểm một khắc lên xài nhân văn tự. Cặp kia tay khô héo cầm cái đục cùng búa đinh, nhìn qua lại phá lệ rắn chắc hữu lực, lại ổn trọng. Thánh điển biên soạn xong rồi, một bước cuối cùng liền đem hoàn chỉnh thánh điển đục khắc đến kim tự tháp bên dưới trong tế đàn. Matafo vừa nhìn liền biết, Rabin cũng hẳn là biết rõ thời gian đã không nhiều lắm, cho nên mới cấp thiết như vậy lại tới đây, muốn đuổi tại vũ xà thần thành thần trước đó hoàn thành công tác cuối cùng. Matafo bốc lên hàng phong, một chút xíu đi tới bên dưới tế đàn. Nàng nhìn Rabin bóng lưng, có chút bận tâm nói. Nếu không, để cho ta tới giúp ngươi đi. Rabin nghiêng đầu lại, xoa xoa trên mặt phong tuyết. Cống đến hơi khô nước đỏ lên trên mặt lộ ra một vệt tiếu dung, nhưng là trong miệng lại nói ra cự tuyệt Matafo trợ giúp nói. Bội thu chi thần thánh điển, để vu y chi thần quyến giả đến khắc sâu tại vũ xà thần bên dưới điện phủ, cơ hội này làm trò cười cho người khác. Đây là ta vinh diệu cùng ân điển, ngươi cũng không thể đoạt. Vừa nói như vậy, Matafo lập tức trở nên bắt đầu ngại ngùng rồi. Thế nhưng là, thời tiết lạnh như thế. Rabin nghiêng tai nghe, nhưng là không nghe thấy phía sau. Nhưng mà cái gì? Gió quá lớn. Ta nghe không được. Matafo cũng không biết nên nói cái gì, bất quá Rabin vậy từ Matafo trên mặt nhìn thấu tâm tư của nàng. Đây là một cái tâm tư đơn thuần đơn giản gia hỏa, cái gì đều trực tiếp viết lên mặt rồi. Lão đầu cười ha ha, mười phần thản nhiên nói. Sợ ta chết rồi. Không có việc gì, đây chính là thần quốc gia. Ta chết ở đây, vừa vặn trực tiếp tiến vào thần hoàng kim hương, có gì đáng sợ chứ? Matafo nhìn xem lão đầu, nhớ lại tằng tổ phụ lời nói. Là một cái người dũng cảm, tại nhân sinh đối mặt sở hữu khốn cảnh cùng chuyển hướng thời điểm, đều có thể thuận theo bản thân tâm mà tiến lên. Mà trước mặt cái này tầm thường lão đầu, một cái nhất giai thần thị. Cuộc đời của hắn có lẽ chính là người như vậy. Hắn mặc dù không cường đại, nhưng là cuộc đời của hắn đều ở đây thuận theo bản thân tâm mà tiến lên. Hắn dũng cảm truy tìm bản thân hướng tới người, trở thành một cái ma kỵ sĩ, dù là thiên phú không đủ mạnh. Hắn không sợ ôn dịch, mang theo mẫu thân đi nơi xa xôi tìm kiếm y sư. Khi tất cả người đều không tin Anu thời điểm, hắn lựa chọn đối Anu nói ra khẳng định lời nói, thuận theo nội tâm của mình. Khi tất cả người đều e ngại vương thất quyền uy mà không dám nói ra nói thật thời điểm, hắn muốn đem Anu cố sự ghi vào mới thánh điển. Cho nên tại tuổi già thời điểm, sắp nghênh đón sinh mệnh cuối cùng một khắc này, hắn có thể đủ thản nhiên như vậy. Mới có thể cố chấp như thế lại tiêu sái, đi làm bản thân cho rằng chính xác sự tình. Nàng nhịn không được nói, Rabin thần thị, ngươi thật sự thật là lợi hại. Rabin phất phất tay, bên ngoài gió quá lớn, ngươi trước trở về đi. Matafo quay người rời đi. Mà sau lưng vẫn như cũ truyền đến cố chấp tiếng va chạm. Nhưng là nàng cũng không có về đến phòng bên trong. Matafo cũng ở đây nghĩ chút mình có thể việc làm, nàng muốn trợ giúp Rabin chế tác một bình kháng lạnh đặc thù vu thuốc. Nàng dựa theo Rabin dạy cho bản thân phương pháp tiến vào núi lửa rừng rậm chỗ sâu, tìm kiếm những cái kia có thể bị lợi dụng lên vu thuốc chế tác vật liệu. Xâm nhập núi lửa rừng rậm trong quá trình, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy xa xa núi lửa. Bầu trời khói đen cùng ánh lửa ngưng kết cùng một chỗ, chung quanh không gian bị khủng bố lực trường vặn vẹo thành từng mảnh thải khối. Giống như là chiếc xạ khác biệt tia sáng pha lê. Thật hùng vĩ a. Tính toán ra, nàng cũng đã gặp qua mấy cái tử vong cấm địa. Mà ở trên đường trở về, mảnh này trải rộng ma thú cùng ma dược thực vật kỳ huyễn rừng rậm xảy ra biến hóa. Gió ngừng. Tuyết vậy hóa rồi. Matafo phát hiện vốn là hàng phong dựng lại xuống tới, dưới chân băng tuyết vậy một chút xíu hòa tan. Một cổ lực lượng vô hình phất qua đại địa, toàn bộ thế giới thật giống như một nháy mắt từ mùa đông bị thay thế đến mùa xuân. Vạn vật khôi phục, xuân về hoa nở. Nàng đột nhiên minh bạch cái gì, nhìn về phía xa xa người thằng lặng thôn xóm. Chỉ thấy, vũ xà kim tự tháp bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Kia quang sau trước đó thịnh liệt không biết bao nhiêu lần. Một đạo ống ánh kịch liệt chỉ từ kim tự tháp đỉnh chớp bắn về phía bầu trời, xuyên thấu biển mây đã tới một cái không thể gặp thế giới. Mộng giới, cũng chính là phàm nhân trong miệng chư thần quốc độ. Là thành thần nghi thức. Muốn bắt đầu. Mà tà phù trong tay mang theo một cái rổ, nhanh chóng hướng phía thôn trang cùng vũ xà kim tự tháp phương hướng mà đi. Ngay sau đó, nàng cũng không lại lo lắng quấy nhiễu những thứ khác ma thú, trực tiếp mở ra cánh bay lên. Bay ở bên trên bầu trời thời điểm. Mà tà phù thấy được trong mây xuất hiện một con mắt thật to. Kia con mắt từ trong suốt tinh thạch tạo thành, nhìn thẳng phía dưới vũ xà kim tự tháp, tản mát ra sáng chói thần thoại ba động. Mà tà phô nhận ra đó là cái gì, nàng đã từng nhìn qua con mắt này trạng tinh thạch liền treo ở lam nữ thần An Lệ trên cổ, đây là đối phương vật sở hữu, trong truyền thuyết thần thoại chi khí. Chân tri chi nhãn. Con mắt thật to cùng kim tự tháp quang mang nối liền cùng một chỗ, thật giống như vì đối phương đã thông mộng giới cùng chư thần quốc độ thông đạo, để cho giờ này khắc này, có thần thoại quyền hành. Vũ xà kim tự tháp bên trong. Cái kia kim sắc bình mở ra, một cái đặc thù chú ấn xuất hiện ở bầu trời. Ở vào kim tự tháp cùng chân tri chi nhãn ở giữa. Kia là vũ xà đặc hữu dung linh chú ấn, cũng là hắn từ tiêu nơi đó lấy được linh tính quyền hành thể hiện. Hạt giống hoàng kim bình chính là cu mít lợi dụng bản thân linh tính, còn có dung linh chú ấn tạo ra. Hắn linh tính cùng huyết nhục biến thành hạt giống bình, hắn đem chính mình linh tính thông qua dung linh chú ấn giao phó ma dược, chế tạo ra ma thú. Cuối cùng tạo thành ma kỵ sĩ cái này chức nghiệp. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng muốn bắt đầu thu về lực lượng. Theo dung linh chú ấn hiện lên ở bầu trời, thật giống như mở ra trong truyền thuyết Hoàng Kim Hương, Đại Môn. Mà tà phô một bên hướng phía vũ xà kim tự tháp phương hướng bay, một bên liền thấy dung linh chú ấn biến thành một cái đại môn đằng sau chính là nàng trước đó nhìn qua cái kia kỳ huyễn ma thuốc thực vật thế giới, tản ra hào quang màu vàng ống. Hoàng Kim Hương. Lúc này, cu mít phong ấn tại hạt giống bình bên trong trí tuệ ý thức, dục vọng nhân cách, tri thức ký ức ba cái bộ phận, cũng ở đây một cái tiếp theo một cái tỉnh lại. Đầu tiên là ký ức khôi phục, ngay sau đó là người cách trở về. Cuối cùng ý thức triệt để giáng lâm. Ngay sau đó, một con khổng lồ được khó mà hình dung cự vật hình bóng hiện ra ở trên thế giới này, co quắp tại Hoàng Kim Hương bên trong. Hắn chiều cao không nhìn thấy cuối cùng, mọc ra hai con che khuất bầu trời cánh chim. Trên lưng mọc ra lông bờm màu vàng ống, lân phiến lóe ra ánh sáng chói mắt. Khi tràn đầy thần tính sinh mệnh thể mở to mắt, từ biển mây nhìn xuống nhân gian, mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Ta là Vũ Xà Cu Miết. Vậy tức, bội thu chi thần. Một câu truyền ra đến, lực lượng vô hình từ mộng giới kéo dài hướng thế giới. Một tòa khổng lồ nghi thức lấy Cu Miết làm trung tâm. Hóa thành vô hình quang mang phóng lên tận trời. Ma kỵ sĩ cùng từng cái bội thu thần miếu lập tức chuẩn bị kỹ càng, hội tụ ở trong thần miếu, hướng về bội thu chi thần cầu nguyện. Trong hư không truyền đến giống như là biển gầm thanh âm, hội tụ ở cu mít trên thân. Vĩ đại bội thu chi thần. Tất cả ma thú cùng ma dược thực vật, cũng đều một nháy mắt giống như cảm thấy một cổ cường đại ý chí áp đảo thân thể bọn họ phía trên. Toàn bộ thế giới ma tinh, nháy mắt bị rút khô chỉ còn lại một cái xác không. Số lớn ma thú ngã trên mặt đất, sinh cơ tạm thời bị phong ấn. Ma kỵ sĩ vậy cảm giác như thế. Trong cơ thể của bọn họ lực lượng toàn bộ bị đông cứng, bội thu chi thần leo lên thần vị, đối với bọn hắn tới nói cũng là một lần lực lượng lột xác to lớn. Mà ở vào các nơi trên thế giới. Bất luận là núi lửa rừng cây, vẫn là bị bí mật bồi dưỡng tại các nơi ma dược. Giờ phút này một cái tiếp theo một cái héo rút, một lần nữa biến thành một cái hạt giống. Bất luận hắn phòng hộ được bao nhiêu nghiêm mật, cũng đỡ không nổi thần minh đối bọn chúng triệu hoán. Lực lượng kinh khủng bị mộng giới rút ra tới, hội tụ tại vũ xà kim tự tháp phía trên. Rậm rạp chằng chịt ma thú hình bóng. Còn có ma dược cái bóng, phô thiên cái địa từ trên trời rơi xuống. Rơi vào kia hạt giống hoàng kim bình bên trong, rơi vào kia hoàng kim hương bên trong. Vạn thú trở lại quê hương, thực vật sinh trưởng tốt. Mắt trần có thể thấy, Hoàng Kim Hương không ngừng mà mở rộng, đem vũ xà kim tự tháp bao vào. Sau đó, đem làng vậy bao vào. Matapho lúc này vậy bay đến vũ xà kim tự tháp bên dưới, bị ngày đó hoa bay loạn bình thường ma dược thực vật hình bóng bao trùm, chung quanh hàng ngàn hàng vạn ma thú chi linh tại bao quanh nàng. Nàng cũng không có sợ hãi, trực tiếp hướng phía chỗ sâu đi đến, nàng tại trắng xóa hoàn toàn quang mang bên trong la lên. Rabin thần thị. Cuối cùng, hắn hoàn toàn bao phủ ở hào quang màu trắng bên trong. Mà ở thần quốc chỗ sâu, tự hồ còn tại ẩn ẩn truyền đến tảng đá đục khắc thanh âm. Khanh. Khanh. Không chỉ là từng cái bội thu thần miếu cảm ứng được, liền ngay cả ở một tòa khác đại lục phía nam, tương tự có một nhóm người vậy cảm ứng được. Cự Long chi địa. Số lớn người thằng lằn vần quanh tại thủy tổ đồ đằng trụ phía dưới, hướng về Long thần cầu nguyện, dùng để trấn áp nội tâm sao động. Bọn hắn mặc dù không nhận Kumit khống chế, bởi vì bọn hắn lực lượng là đồ đằng trụ ban cho, mà không phải hạt giống hoàng kim bình. Nhưng là loại kia đồng nguyên lực lượng, vẫn là để bọn hắn cảm thấy phương xa dị động. Thế hệ này người thằng lằn đại trưởng lão đi ra thần miếu, nhìn về phía rút đảo lớn phương hướng. Hắn ánh mắt phức tạp, nhưng là cuối cùng vẫn là thở dài một hơi vừa cười vừa nói. Kumit đại nhân a, ngài cuối cùng, muốn đi trước chư thần chi quốc rồi. Chương 568, kia là thuộc về Kumit cùng Anu cố sự, tét xấu. Matapho đứng tại hoàng kim hương biên giới, mắt thấy trước mắt thế giới phát sinh kịch liệt biến hóa. Hô ngô. Dưới chân cùng bên người thực vật, thật giống như mở ra một loại nào đó hạn chế cùng gông xiềng đồng dạng. Theo gió thổi, liền bắt đầu điên cuồng thuế biến cùng sinh trưởng. Một cây thông thường dây leo, có thể dài đến cao mấy chục mét. Từng cây cự mộc cuốn quýt lấy nhau, hóa thành che khuất bầu trời lục quang. Matapho bị các loại các dạng siêu phàm thực vật chen đến từng cái trong khe hẹp, không ngừng mà di động tới vị trí. Nàng chỉ cảm thấy đỉnh đầu cùng chung quanh một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó hết thảy tất cả đều bị bao phủ tại trong thực vật, Matapho tại hoàng kim hương bên trong trong lúc nhất thời căn bản không phân rõ phương hướng, triệt để lạc lối tại thực vật trong hải dương. Bay đến phía trên đi. Matapho tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một con đường. Nàng mở ra cánh, dẫn theo rổ bay về phía bầu trời. Nàng lướt qua kia không ngừng triển khai kéo dài tán cây, xuyên qua tầng tầng sắp sắp chạc cây. Cuối cùng, nàng lại lần nữa thấy được bầu trời biển mây. Bên trên bầu trời, to lớn chân tri chi nhãn biến thành thần thoại tế đàn. Đi ngang qua chân trời thần thoại sinh mệnh tại trong tầng mây như ẩn như hiện. Đối phương tự hồ ngay tại một chút xíu trở nên ngưng thực, giống như tại vượt qua thật cùng huyễn hàng rào. Đột nhiên, một hình bóng xuyên qua Matapho bên cạnh. T. Một con to lớn phong tích long trên không trung bay lượn, kia là cùng dực nhân hoàn toàn không giống cánh thịt, nhưng lại được hưởng lấy đồng dạng tự do bầu trời. Theo sát phía sau, là một con lại một con đồng bạn của nó. Thành đàn phong tích long, đem Matapho chung quanh bầu trời đều che lại. Matapho gặp qua phong tích long, nhưng lại không có một lần tính nhìn thấy nhiều như vậy. Cảm giác giống như toàn bộ thế giới phong tích long đều hội tụ ở nơi này đồng dạng. Nhiều như vậy phong tích long. Nhưng là Matapho vươn tay, muốn chạm đến một lần những này phong tích long cái đuôi thời điểm, lại trực tiếp theo bọn nó trong thân thể xuyên qua. Nàng phát hiện, những này phong tích long bất quá là từng cái linh thể. Chân chính bọn chúng có lẽ đã sớm trong năm tháng mất đi, bất quá bọn chúng một bộ phận giấu ở ma tinh bên trong, được triệu hoán đến rồi nơi đây. Siêu phàm thực vật, siêu phàm ma thú, còn có ma kỵ sĩ. Giờ này khắc này, vùng lĩnh vực này ngay tại một chút xíu trở thành ông trời của bọn nó nước. Bay ra rừng cây dưới đáy. Matapho cuối cùng là tìm tới chính mình vị trí, vậy thấy rõ ràng trước mắt cái này xảy ra biến hóa cực lớn lĩnh vực. Nàng nhìn thấy phương xa kim tự tháp đang không ngừng cất cao, cao hơn tất cả thực vật, vô cùng vô tận kim sắc quang mang rơi vào tòa kia vũ xà kim tự tháp bên trong. Hàng ngàn hàng vạn ma thú chạy về phía nó, chạy về phía kia tháp bên dưới tế đàn. Giống như triều thánh. Từng cái ma kỵ sĩ cái bóng vậy xuất hiện ở kim tự tháp bên dưới, cùng nhau cao giọng hô hoán vũ xà thần danh tự, tụng hát bội thu chi thần thành tựu vĩ đại. Biến hóa phát sinh tới trình độ nhất định. Bên trên bầu trời truyền đến giống như tiếng sét đánh thanh âm. kia không nhìn thấy cuối cùng vũ xà thần chi thân xoay quanh tại biển mây, hướng về nhân gian truyền lại ý chí của mình. Ta là Kumit. Ta đem vạn vật sinh trưởng hạt giống vung vào nhân gian, ta nguyện lấy bội thu tặng cho thế giới. Ta là hạt giống hoàng kim bình chủ nhân, cũng là hoàng kim hương thần. Một nháy mắt, toàn bộ hoàng kim hương đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vũ xà kim tự tháp, đã từng người thằng làng thôn xóm còn có thành phiến rừng cây, đi theo cùng dung nhập hoàng kim hương một đợt hướng phía mộng giới mà đi. Đây là vũ xà tuyển định thần quốc. Hắn lưu luyến không rời nhân gian hương. Mà ở núi lửa rừng rậm bên ngoài. Vô số người nhìn về phía Kumit thành thần chi địa, bọn hắn thấy là vô tận kim hoàng. Đó chính là bội thu nhan sắc. Tại hoàng kim trong thôn, bọn hắn thấy được thực vật hải dương, thấy được sinh mệnh rung động. Là quả lớn từng đống, là đầy đất quyển cầu quyết cùng hạt cầu đằng. Bội thu chi thần. Bụi đá thành chung quanh đại bộ phận đều là vũ xà thần tín đồ, giờ phút này toàn bộ nằm rạp trên mặt đất hô to. Đó chính là hoàng kim hương, trong truyền thuyết hoàng kim hương. Có người thấy được kim sắc quang mang bên trong dị tượng. Lập tức hét lên kinh ngạc thanh âm. Bội thu chi thần quốc gia, không có đói hoàng kim hương. Tất cả mọi người mắt mang theo ước mơ, cực độ khát vọng có thể tiến vào tòa kia thần chi quốc độ bên trong, cho dù là hiện tại. Nhưng là đột nhiên, dị biến xuất hiện. Hoàng kim trong thôn. Matafo thấy được trước đó từ bên cạnh mình bay qua kia quần phong tích long chi linh, một cái tiếp theo một cái phát ra đau đớn gào thét, bọn chúng trên thân hiện ra từng khối hư thối đốm đen, trong thân thể mọc ra kỳ quái bú thịt. Ngay sau đó, tại gào thét bên trong từ không trung bên trong rơi xuống. Nàng mắt thấy màu đen ô uế chi vũ bí mật mang theo bùn đen từ không trung mà rơi. Rơi vào kia sinh mệnh rung động thực vật trong hải dương. Matafo lập tức minh bạch cái gì, là lớn. Là sắc dục chi vương Mender. Sắc dục chi vương Mender tại dực nhân quang minh chi địa thế nhưng là vì rất nhiều người biết được, hắn bản thân liền là dực nhân trong thần thoại. Một cái khó mà miêu tả đại đa số người không muốn đề cập vai diễn. Mà Matafo càng là ở trước vạn xà chấp chính nước, gặp qua vị này sa đọa thâm uyên vương giả ăn mòn thần thoại tràn diện. Nàng sức mạnh đáng sợ đó, còn có quang minh cùng hắc ám tương dung tư thái. Đều cho Matafo lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nguyên sơ bùn đen chi lực. Nàng muốn ô nhiễm vũ xà thần. Một cái tiếp theo một cái ma dược thực vật khô héo biến đen. Thành phiến rừng cây mục nát, mặt đất vậy biến thành màu đen đầm lầy. Hàng ngàn hàng vạn ma thú chi linh bị ô nhiễm, tại mục nát cùng bùn đen bên trong phát ra đáng sợ gào thét tỉnh. Xem ra, tình huống so trước đó xuất cấp tình huống nghiêm trọng được nhiều. Vũ xa thần. Matafo lộ ra vẻ mặt lo lắng, quay đầu nhìn về phía bên trên bầu trời vũ xa thần Kumit. Hoàng kim hương bên trong tình huống xem ra càng ngày càng nghiêm trọng. Muốn trở thành thần thoại, thần ân bốn phần bí thuật là nhất định phải thi triển. Điều này cũng đại biểu cho trong khoảng thời gian này thần thoại cơ hồ ở vào không phòng bị trạng thái. Ở vào thời khắc máu chốt Kumit ý thức bốn phần, diễn sinh thần thoại chi linh. Bởi vậy, giờ phút này là hắn suy yếu nhất thời khắc, chỉ có thể mặc cho người khác hành động. Mộng giới chỗ sâu, kia vỡ vụn hắc ám chi noãn chỗ lỗ hổng. Từ vũ xà thần Kumit ngay từ đầu chuẩn bị đăng thần bắt đầu, toàn bộ thâm uyên tầng thứ nhất ma vật liền bắt đầu sao động. Mà sắc dục chi vương Mender, càng là trực tiếp từ thần điện chỗ sâu đi ra. Mender sau lưng ngàn vạn ma vật phun trào, nàng chính là ma vật quân vương. Mà ở bóng tối chỗ sâu, thâm uyên ý chí ngay tại xoay chuyển, theo nàng mà xâm nhập nhân gian. Nàng nhìn nhân gian núi lửa rừng rậm cảnh tượng, đối với con kia mọc ra cánh kim sắc đại xà cũng không lạ lẫm. Vũ xa thần. Kumit, chủ vì chính mình chuẩn bị thể xác. Tại cực kỳ lâu trước kia, nàng đã nhìn chằm chằm cái này thành thần người, thậm chí trút xuống tinh lực so xuất cốc bên kia càng nhiều. Rậm rạp chằng chịt ô uế tràn vào hoàng kim hương, bội thu thần miếu xảy ra vấn đề tình huống, so xuất cốc bên kia còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Bây giờ xem ra, khối này ngon miệng thịt mỡ càng ngày càng thành thục. Mắt thấy, Kumit liền muốn một chút xíu tiếp cận sa đọa cùng hắc ám. Lúc này trên trời chân tri chi nhãn bắt đầu chuyển động. Ông ông. Từng đạo quang mang vọt xuống, tự hồ muốn trợ giúp Kumit chặt đứt kia bị ô uế lĩnh vực cùng quốc gia. Cái này dạng phá hư bản thân chuyện tốt hành vi, sao có thể được cho phép đâu. Mander xem ra tựa hồ không nhịn được. Nàng vậy mà đi ra khỏi thâm uyên, hướng phía nhân gian xâm nhập mà đi. Chỉ là đang đi ra thâm uyên một khắc này, khóe miệng của nàng có chút dơ lên. Mà khi nàng đi ra thâm uyên thời điểm, đột nhiên mộng giới chỗ sâu truyền đến vang động. Mà lại khẽ động, chính là lôi định một kích. Một cái tiếp theo một cái thần thoại hình bóng xuất hiện ở thâm uyên bên ngoài, hướng phía Mander phát động công kích. Đầu tiên, rậm rạp chằng chịt huyết sắc hình bóng cuốn lên, hướng phía Mander mà đi. Mander tựa hồ cũng không có ngoài ý muốn, trực tiếp hô lên tên của đối phương. Tinh hồng nữ thần. Mander một bên hô hào, một bên hướng phía lui trở về đi. Mà lúc này đây thình lình phát hiện, vô cùng vô tận thần thuật hạt giống từ không trung rơi xuống, biến thành một cái loại cực lớn thần thoại cấp bậc thần thuật, ngăn cản Mander đường lui. Lần này Mander là không vào được nhân gian, vậy lui không trở về. Các ngươi hai tỷ muội cũng thật là phối hợp được không sai, đây là đã sớm nghĩ kỹ muốn ở thời điểm này đối phó ta đi. Còn có ai? Mander nhìn như hoảng hốt chạy bừa, muốn hướng phía trên chạy. Mà lúc này đây, bầu trời rơi xuống một bản nặng nề thư tịch. Chân lý phong ấn thuật. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy một cái tay nắm lấy pháp điển thân ảnh xuất hiện. Hắn ném ra trên tay khế ước cùng pháp điển chi thư, thư tịch triển khai, bên trong vậy mà xuất hiện một cái hư ảo mông lung thế giới. Hắn vừa ra tay, liền muốn đem Mander phong ấn tiến vào bản thân trong sách thế giới. Lần này Mander liền biết còn dư lại một là người nào, kia là khế ước cùng pháp điển chi thần xuất cấp. Hắn cũng tới báo trước đó Mander ngăn cản bản thân thành thần ân oán. Nhìn xem trên đỉnh đầu áp xuống tới, như núi lớn lớn thư tịch, Mander lập tức la lớn. Thâm uyên ý chí. Mander vươn tay, muốn triệu hồi ra thâm uyên ý chí đối kháng. Nhưng là rậm rạp chằng chịt núi thịt mới vừa từ nàng chung quanh hiện lên, còn chưa kịp triệt để ngưng thực cụ hiện ra tới, ba vị thần thoại liền liên thủ tạo thành một cái tam giác, chế trụ Mander cùng từ thâm uyên vọt tới lực lượng, lấy nghi thức đối nghi thức cắt đứt Mander cùng thâm uyên ý chí liên hệ. Khi hiện ra núi thịt hình bóng, vậy từng điểm một tiêu tán xuống dưới. Lúc này, lâm thời khởi ý triệu hoán thâm uyên ý chí đã tới không kịp, rút ra tới kia một điểm lực lượng cũng không đủ bảo đảm ở nàng. Mander không ngừng mà hướng phía trong sách thế giới rơi xuống, có thể nhìn thấy rậm rạp chằng chịt luật pháp xiềng xích kéo dài mà ra, hướng phía Mander mà đi. Xem ra, hắn đã cùng đồ mạc lộ. Cùng lần trước không giống. Lần trước đánh được lại náo nhiệt cũng là thần thoại trở xuống lực lượng, xem ra đánh được long trời lỡ đất ngươi tới ta đi, trên thực tế chính là gà mờ lẫn nhau mổ bình thường. Đánh nửa ngày mới rốt cục trơi trận. Mà lại lần trước, là ở nhân gian. Nhưng là tại mộng giới bên trong, liền hoàn toàn khác nhau. Động tĩnh cực lớn, nhưng là tốn thời gian rất ngắn, vừa ra tay chính là nhiều vị thần thoại. Đồng thời đối một cái còn chưa trở thành thần thoại thâm uyên chi vương, có thể nói là bày ra thiên la địa võng, chỉ cần Mander mang theo nguyên thủy dục vọng trường xuất hiện không có ý định cho nàng đường sống. Mà trên thực tế cũng là như thế, Mander trong chớp mắt liền bị ba người bắt được. Đây là một cái đã sớm dự bị tốt, nhằm vào sắc dục chi vương Mander kế hoạch. Mander bây giờ thân phận khác biệt. Nguyên tội chi thần ngủ say, bây giờ Mander chính là tầng thứ nhất thâm uyên chi chủ, cũng là thâm uyên ý chí người phát ngôn. Nếu như có thể. Bắt lấy Mander, liền có thể bắt lấy thâm uyên sơ hở, đây đối với Vivin cùng An Lệ tới nói, là một cơ hội. Bởi vậy đánh đổi một số thứ tới bắt ở Mander, đối với bọn hắn tới nói cũng là đáng. Phong ấn thành công, ba cái thần thoại hình bóng một đợt lẫn nhau đến gần. Trong đó, xúc cốc vương tay, bắt được khế ước của mình cùng pháp điển chi thư. Ba người một đợt hướng phía trong sách nhìn lại, nhìn về phía kia bị bắt lại thâm uyên tầng thứ nhất chi chủ. An Lệ có chút chờ mong, phong ấn thành công rồi. Nhưng là nhường cho người không nghĩ tới chính là, tại Mander sắp bị trùng điệp xiềng xích trói buộc chặt thời điểm. Nàng tự sát. Trong lúc nhất thời, ba người cũng cau mày lên. Xúc cốc lập tức đưa tay ra, nhưng căn bản không có đối vào bên trong Mander thi thể hài cốt, mà là trực tiếp chọc tới Mander nguyên thủy dục vọng trượng. Nhưng là cây kia thủ trượng một trảo ra tới, liền bị xúc cốc dễ dàng bóp nát. Giả. Ba người lập tức minh bạch cái gì, hướng phía thâm uyên phương hướng nhìn sang. liền thấy. Tại vạn ma người ủng hộ bên trong, thâm uyên ý chí bên ngoài thể hiện, tòa kia núi thịt một lần nữa hiển hiện. Kinh khủng núi thịt phía trên, một cái toàn thân trần trụi chín cánh rơi rụng Lạc Thiên không làm chậm rãi đi ra. Này mặt lỗ! Thinh linh cùng vừa mới thấy Mender giống nhau như đúc. Nguyên thủy dục vọng. Nguyên thủy dục vọng. Bất tử nữ vương, vĩnh sinh thần minh. Vô số thâm uyên ma vật cao giọng reo hò, tự hồ thật sự đem Mender trở thành thần minh. Giả là nguyên thủy dục vọng trượng, mà không phải Mender. Vừa mới cái kia bị bắt lại Mender, chính là chân chính Mender, giả cũng không khả năng lừa qua ba người con mắt. Nhưng đã đến Mender một bước này về sau, cổ này thể xác chính là một cái tùy thời có thể vứt bỏ đồ vật, nàng chân chính thần thoại khí quan, chân chính bản thể. Là nguyên thủy dục vọng trượng. Cũng là nàng muốn trở thành thần thoại căn cơ. Đối phương ngay từ đầu liền dự cảm được nguy cơ, căn bản cũng không có đem thật sự nguyên thủy dục vọng trượng cho mang ra. Kia tà ác sa đọa thiên không sứ đứng tại trong vực sâu, ánh mắt nhìn về phía ngoài ba vị thần thoại. Cùng hắn đối mặt, ánh mắt thậm chí mang theo một tia khiêu khích. Thế nào? Dám đi vào sao? Ban sơ thời điểm, có lẽ có ba cái thần thoại đồng loạt ra tay lời nói, thật sự có thể đem thâm uyên xé nát, chỉ ít xác suất thành công không nhỏ. Bởi vì đương thời thâm uyên cắn nuốt vô số sinh linh, bản thân tương đương với một cái thần thoại. Dung nhập vào tiếu hòa nguyên tội chi môn, cũng chỉ đồng đẳng với có được hai phần thần thoại chi lực. Nhưng là cho đến ngày nay, thâm uyên đã sớm không giống ngày xưa. Theo cái khác đạo cụ không ngừng mà tăng cường, nó vẫn là làm bằng sắt bất động số danh sách ba. Trừ chí cao thần minh trên tay ba cái thần khí bên ngoài, nó chính là nhân gian mạnh nhất đạo cụ. Thâm uyên là một tập vạn linh chi ám, cùng với thâm uyên loại thể ước cùng nguyên tội pháp tắc mà thành thần thoại đạo cụ. Nó là chủng tộc khởi nguồn, cũng là thể ước vật dẫn. Trước mắt, nguyên tội tà thần là thâm uyên ý chí trưởng khống giả. Chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng là những thứ khác thâm uyên chi vương, thậm chí là mỗi một cái thâm uyên loại, đều có kết nối vào thâm uyên ý chí, đều có một bộ phận quyền hạn điều động lực lượng. Tất cả mọi người, đều là thâm uyên ý chí một bộ phận. Nhưng là thâm uyên trở nên mạnh hơn, bọn hắn cũng chỉ có thể điều động một phần lực lượng, thâm uyên trở nên lợi hại, không có nghĩa là bọn hắn cũng biến thành lợi hại. Chí ít hiện tại, là như vậy. Cho nên đơn độc một cái thâm uyên tồn tại có lẽ cũng không tính lợi hại, nhưng là nếu là có can đảm xâm nhập trong vực sâu. Gặp toàn bộ thâm uyên ý chí phản kích, cho dù là Vivin cũng được cân nhắc một chút. Đây cũng là cái khác thần thoại, kia trong vực sâu tồn tại không có biện pháp quá tốt nguyên nhân. An Lệ có chút tiếc nuối nói, gia hỏa này, quá cẩn thận rồi. Vẫn là mồi nhử cường độ không đủ. Nếu như là thật sự thần thoại sa đọa, gia hỏa này khẳng định nhịn không được, muốn trực tiếp hướng nhân gian đi một chuyến rồi. Bất quá vũ xà thần Kumit là minh hữu của các nàng, tự nhiên không thể thật sự cứ như vậy nhìn xem hắn sa đọa, đây cũng là vấn đề chỗ. Đối mặt Mender khiêu khích, tinh hồng nữ thần cũng không vì mà thay đổi. Mender không mắc câu, cũng ở đây bọn họ tưởng tượng bên trong. Tinh hồng nữ thần quay người rời đi, nói một câu. Không có việc gì, vậy liền đợi thêm lần tiếp theo. Phía sau màn tính toán cùng đấu tranh kết thúc. Mà nhân gian, lúc này Kumit con đường thành thần cũng đang tiến vào thời khắc mấu chốt. Ao ao ao. Màu đen trời mưa không có một hồi, liền ngừng lại. Matafo lơ lửng tại cự mộc rừng cây phía trên, nhìn xem từ không trung phía trên hạ xuống tới từng đạo vần sáng. Khi vần sáng rửa đi hoàng kim hương ô uế, để cho từng điểm một trở nên sạch sẽ, trở nên thuần túy. Tốt, An Lệ đại nhân. Matafo không nhìn thấy mộng giới chỗ sâu hình tượng. Nàng không biết, vừa mới một nháy mắt ba vị thần thoại thử nghiệm xuống tay với thâm uyên. Nàng chỉ có thể vì lam nữ thần An Lệ mà reo hò, đồng thời kinh ngạc lần này động tĩnh vì cái gì nhỏ như vậy. Mà hoàng kim hương trải qua cái này một tẩy luyện qua đi, vậy giống như dục hỏa trùng sinh. Triệt để viên mãn. Trước đó rải rác ở các nơi trên thế giới hạt giống cùng lực lượng, vậy một chút xíu bị vũ xà thần Kumit thu hồi. Chân tri chi nhãn lực lượng một chút xíu biến mất, mà hoàng kim hương không ngừng mà lên cao, giờ phút này Matafo có thể nhìn thấy biển mây đã không sai biệt lắm cùng hoàng kim hương cân bằng rồi. Bên trên bầu trời, mộng giới đại môn cùng cửa vào vậy càng ngày càng gần. Bầu trời rơi xuống ma thú chi linh cùng ma kỵ sĩ chi linh, vậy toàn bộ đã tới kim tự tháp bên dưới, phản phất tại vì kia một khắc cuối cùng làm lấy chuẩn bị. Rabin thần thị. Matafo vậy đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức hướng phía kim tự tháp bên kia bay đi. Nàng mặc qua mênh mông thực vật cùng linh hải dương, bay đến kim tự tháp trước. Đến nơi này, nàng cũng chỉ có thể rơi xuống đi bộ. Nàng từng điểm một đi hướng kim tự tháp, liền thấy đại lượng mặc màu vàng thần thị trường bào ma kỵ sĩ đứng tại tế tự trên quảng trường. Ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú lên một chỗ. Nàng nhìn thấy nhiều như vậy người, lập tức do dự một chút. Nhưng là cuối cùng, vẫn là lựa chọn hướng phía trước chen quá khứ. Nhường một chút. Ta muốn quá khứ. Nhường một chút. Mà ta phô xuyên qua chen chút, người bầy, nàng nghe được âm vang tiếng va chạm, một tiếng tiếp lấy một tiếng, như thế quen thuộc. Khanh. Khanh. Nhưng là nghe tới này hữu lực tiết tấu, lại phá lệ làm người cảm thấy an tâm. Nàng hành tẩu tại giày đặc, người bầy, đột nhiên lại nghe được kia tiếng va chạm ngừng lại. Mà lúc này đây, người bầy cũng biến thành sao động lên. Tất cả mọi người tự hồ đang phát ra tiếng bàn luận xôn xao, thanh âm kia mang theo vui vẻ. Hoàn thành. Mới thánh điển. Thánh điển. Hoàn thành. Matafo bước chân trì trệ, nàng minh bạch thanh âm kia vì cái gì dừng lại. Bội thu thánh điển khắc đá đã hoàn thành. Rabin thần thị đã làm tốt, hoàn thành bản thân nhiệm vụ. Lớn như vậy một khối khắc đá, trọn vẹn viết hai cái thật dày sách, Matafo chỉ là nhìn xem nửa bộ phân liền nhìn một đêm. Rabin lại có thể nhanh như vậy hoàn thành đục khắc, thật sự có chút khó tin. Matafo đã vì Rabin tiên sinh cao hứng, nội tâm lại cảm thấy có chút vội vàng. Matafo ngẩng đầu, nhìn thấy bên trên bầu trời mộng giới chi môn càng ngày càng gần, nàng trực tiếp chạy, cuối cùng vọt tới tế đàn kia phía trước. Một bên nhanh chóng tiến lên, trong miệng nàng một bên hô hào. Rabin tiên sinh. Mới thánh điển hoàn thành, ngươi nên rời đi rồi. Thần quốc muốn đi vào chư thần quốc độ, đây không phải là phàm nhân có thể ở lâu địa phương. Nàng cuối cùng chen đến người bày phía trước nhất, cũng nhìn thấy Rabin bóng lưng. Trên tay hắn cầm cái đục cùng chú y, thẳng tắp đứng ở trong đám người, nhìn xem trước mặt phiến đá. Trong miệng dùng một loại thỏa mãn lại vui mừng giọng điệu nói chuyện. Thật giống như tại thật dài thư than thở một hơi. Hoàn thành. Hoàn thành. Mới thánh điển. Vừa vặn, hết thảy đều vừa vặn. Vũ Sa thần cùng Anu đại nhân cố sự, đây chính là bội thu chi thần cùng thần miếu thánh điển. Hắn giống như căn bản không có nghe tới Matafo lời nói, đứng ở nơi đó nhắc tới không ngừng. Matafo chỉ có thể tiến lên, muốn bắt hắn lại tay đem hắn mang đi ra ngoài. Nhưng mà... Matafo vươn tay, lại rơi vào không trung. Matafo một cái loạn choạng, trên mặt lộ ra không biết làm sao biểu lộ. Lúc này hắn mới nhìn đến, tại trên tế đàn có hai cái Rabin. Một cái ghé vào trên tế đàn. Thật giống như ngủ thiếp đi. Cả người bên trên tán phát lấy quang, tay nắm lấy chú y cùng cái đục tiếp lấy hoàn thành khắc đá đục khắc. Một nháy mắt, Matafo liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Làm sao lại như vậy? Matafo nhìn xem Rabin. Trên tay nàng cái làn rơi trên mặt đất, ánh mắt ngốc tại đó, không biết mình nên lộ ra dạng gì ánh mắt. Khó qua, vẫn là chúc phúc. Chí ít cuối cùng, Rabin làm xong hắn muốn việc làm, vậy tiến vào trong mộng của hắn Hoàng Kim Hương. Khi phát ra ánh sáng Rabin tự hồ cảm giác được cái gì? Hắn xoay người lại, đối Matafo nói. Đây là chúng ta Hoàng Kim Hương, không phải ngươi thuộc về thần quốc. Matafo tiểu thư. Ngươi nên rời đi rồi. Nói xong, hắn phẩy tay. Matafo cũng cảm giác toàn bộ Hoàng Kim Hương thần quốc đều ở đây bài xích bản thân, đưa nàng hướng phía bên ngoài đẩy đi. Nàng rút lui mà bay càng xa. Vũ Sa kim tự tháp bên dưới, Rabin ngửa đầu nhìn xem càng lúc càng xa Matafo, hắn tự hồ thấy được Matafo có chút khó qua ánh mắt, thần sắc khẽ nhúc nhích. Cúi đầu xuống, hắn lại thấy được trước đó Matafo rơi xuống đất cái làn, thế là đưa tay nhặt lên. Cuối cùng, hắn bưng lấy cái làn lộ ra tường hòa tiếu dung. Không muốn khó qua, thiện lương lại thẳng thắn Matafo tiểu thư. Nhân sinh chính là một trận lữ trình, một quyển sách. Trọng yếu không phải chiều dài, mà ở tại viết là cái gì. Tạ Thánh Điển đã viết xong, mà chuyện xưa của ngươi vừa mới bắt đầu. Rabin hướng về Matafo làm một cái cáo biệt thủ thế, đồng thời như là cầu nguyện giống như dâng lên lời chúc phúc của mình. Nguyện ngươi ở đây trên đường, có thể một mực giữ lại bản thân thiện lương cùng thẳng thắn. Nói xong, hắn dẫn theo tất cả linh một đợt nâng lên thời khắc đó lấy mới thánh điển khắc đá. Một chút xíu leo lên kim tự tháp. Hiến tặng cho bọn họ vĩ đại thần minh vũ xà cu mít. Tại rời khỏi hoàng kim hương trên đường, Matafo một mực nhìn lấy tòa kia vũ xà kim tự tháp. Bên trên bầu trời, cái kia khổng lồ thần thoại sinh mệnh một chút xíu từ biển mây rủ xuống đầu lâu, hắn nhìn về phía khắc đá, phát ra hét dài một tiếng. Tất cả linh thể một đợt nằm rạp trên mặt đất, cao giọng ngâm sướng nổi lên mới thánh điển nội dung. Sau đó, Matafo rơi xuống biển mây, cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Chỉ có thể nhìn thấy kia xinh đẹp hoàng kim hương một chút xíu biến mất ở bầu trời. Nhưng là nàng có thể nghe tới kia thần thánh thánh điển tiếng ngâm sướng xuyên qua hoàng kim hương. Quanh quẩn tại thiên không cùng đại địa. Xuyên qua mộng giới, quanh quẩn tại chỗ có bội thu thần miếu. Cũng trở về đảng tại toàn bộ thế giới. Thanh âm kia đem mới thánh điển cố sự, truyền bá đến các phương. Kia là thuộc về Kumit cùng Anu cố sự. Chương 569, danh họa, chuồn chuồn, tét xấu. Mùa xuân đến. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng là giống như có thể nghe tới ngoài cửa sổ dây leo kia nhanh chóng sinh trưởng cùng leo lên vang động, bởi vì bất quá là tại trong vòng một đêm, nó liền đã tràn qua Matafo bệ cửa sổ. Sinh mệnh trưởng thành nghe không được thanh âm, nhưng là nội tâm của chúng ta lại có thể nghe tới kia rung động thanh âm, tưởng tượng ra kia xinh đẹp hình tượng. Bụi đá thành một gian lữ quán trong phòng, Matafo đang xem một quyển sách. Là Rabin thần thị đưa cho nàng kia bản, Morabi vương truyện. Hoa, trong phòng rất yên tĩnh. Chỉ có thể nghe tới trang sách lật qua lật lại âm thanh. Trong sách, Morabi vương là Osip vương tùy tùng, hắn là su nhôn vị thứ nhất phạm nhân chi vương, hắn cả đời đều ở đây phổ biến lấy Osip chính sách. Vậy bởi vậy lúc này mới có bây giờ su nhôn vương quốc, mà không phải một cái chia năm xẻ bảy thành bang. Hắn trấn áp phản loạn, phân liệt quý tộc, tru sát số lớn người phản đối, cuối cùng tính cả hắn đã từng trung thành nhất cánh tay Anu cũng không có bỏ qua. Bản này trong truyện ký có thể nhìn thấy Morabi là như thế nào từng bước một cùng Anu đi hướng quyết liệt, ban đầu là bởi vì xà nhân có thể hay không tiến vào vũ xà kim tự tháp mà xuất hiện khác nhau. Sau đó là bội thu thần miếu ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng, là bởi vì đồ đằng trụ xuất hiện. Đồ đằng trụ có thể chuyển hóa người thằng lằn lực lượng, để Morabi lo lắng vô cùng. Nhưng là đó cũng không phải dây dẫn nổ, áp đảo cuối cùng một cọng rơm chân chính yếu tố mấu chốt là Morabi vương già rồi. Hắn muốn chết rồi. Cho nên mới xảy ra sau cùng một màn, ngày xưa hảo hữu cùng đồng bạn liều mạng đối mặt, một cái muốn giết chết đối phương, một cái chặt đứt đối phương một cánh tay. Bản này truyện ký so thánh điển dài hơn nhiều, nhưng là một quyển sách luôn có một trang cuối cùng. Tại kia một trang cuối cùng, viết Morabi vương đã nói. Hắn nói không sai, ta có lỗi với hắn. Ta lừa hắn, ta và hắn nói xà nhân cùng người thằng lặng có thể chung sống. Người, là sẽ thay đổi. Matafo dựa theo Rabin thần thị nói, đọc xong bản này liên quan tới phạm nhân vương Morabi truyện ký. Khi nàng đọc xong thời điểm, nàng không biết nên như thế nào đi hình dung Morabi vị này phạm nhân chi vương. Tối thiểu, không phải một cái đơn thuần hỏng chữ. Hắn không phải một cái hợp cách bằng hữu, cũng không phải một cái phẩm đức cao thượng người, chỉ là một vị đạt thành mục đích mà không chọn thủ đoạn không tiếc hy sinh bất luận kẻ nào vương. Nhưng là cuối cùng, thật sự là hắn làm được hắn hướng Osip vương cam đoan sự tình, vậy hoàn thành su nhôn thành bang liên minh hướng một cái hoàn chỉnh quốc gia chuyển hóa. Xem hết một trang cuối cùng lời nói, Matafo thật lâu không có khép lại quyển sách này. Người, là sẽ thay đổi. Có lẽ, đã từng Morabi cũng tưởng tượng qua bọn hắn một đợt hài hòa chung sống, cộng đồng chèo chống su nhôn hình tượng. Chỉ là đến cuối cùng, hắn cũng không có lựa chọn tin tưởng Anu. Chúng ta ngủ làm lấy đẹp nhất chờ đợi, tỉnh lại lại làm lấy dự tính xấu nhất. Matafo không biết vì sao, nói đến trước đó Rabin câu nói kia. Chúng ta tin tưởng nhân tính vẻ đẹp, nhưng lại biết rõ kia mỹ hảo không chịu nổi khảo nghiệm, chúng ta tin tưởng chính nghĩa tồn tại, cũng không tin tưởng chính nghĩa thuộc về mình. Cho nên chúng ta làm lấy tốt đẹp nhất mộng, nói tốt đẹp nhất cố sự. Lại luôn làm lấy ti tiện cử chỉ, đi ghê tởm sự tình. Matafo lần thứ nhất cảm thấy người phức tạp. Một việc là có thị phi đúng sai, mà một người lại có thể đồng thời là anh hùng cùng tà đồ. Hắn có thể từng đi qua quang minh cử chỉ, cũng sẽ có lấy âm u mặt. Nàng không còn đi dễ dàng bình phán một người thị phi sai lầm, tối thiểu sẽ không căn cứ một cái cố sự. Đi đơn giản bình luận một người nào đó. Xem xong rồi Morabi vương cố sự, trước cửa sổ Matafo vậy cầm lên một cái gia sách. Mô hình bàn lấy đã từng ra binh một dạng, tại cửa sổ trước mặt tự hỏi cái gì, sau đó một chút xíu viết xuống. Tại vũ xà kim tự tháp bên dưới thời điểm. Matafo ở nơi đó chờ đợi đồng thời cũng không phải là cũng không có làm gì, nàng dựa theo ra binh khẩu thuật, vậy lặng lẽ viết một cái cố sự. Độc thuộc tại màu đen cự long cố sự, một cái lấy Anu vì nhân vật chính viết xuống kịch bản, cùng thánh điển bên trong mặt bên miêu tả hoàn toàn không giống. Matafo nhìn qua yêu tinh biểu diễn đoàn biểu diễn. Còn đã từng nhiều lần là yêu tinh biểu diễn đoàn vai diễn phiên dịch phối âm, trong Nguyệt Quang Thành thời điểm, vậy viết xuống qua không ít kịch bản bản nháp. Nàng trước đó cũng không có nghĩ tới, những này đồ vật lại có thể lại lần nữa phát huy được tác dụng. Mà bây giờ, nàng thử nghiệm, lấy thao ngẫu hí kịch hình thức viết xuống một cái kịch bản. Nàng nguyên bản định cố sự viết xong về sau cho Rabin nhìn một chút, nhưng không có nghĩ đến cuối cùng vẫn là không có đuổi kịp. Giờ phút này, lại lần nữa nghiêm túc đọc xong Morabi vương truyện về sau chi tiết về sau, Matafo cảm giác mình. Trong óc cái kia Anu càng thêm rõ ràng. Nàng đặt bút giống như thần trợ, đem Rabin trong mắt Anu, Morabi trong mắt Anu còn có trong mắt mình Anu kết hợp lại với nhau, viết xuống một cái chuyện xưa hoàn toàn mới. Làm cố sự hoàn thành thời điểm, nàng lấy vũ xà thần Kumit cho mình nói câu nói kia làm tự. Một người chân chính nội tâm chính tà thiện ác, cũng không bởi vì bề ngoài mà tả hữu, không bởi vì mỹ lệ mà thiện lương, không bởi vì xấu xí mà tà ác. Sau đó, cho lấy một cái tên. Long Chi Tâm. Matafo bưng lấy Long Chi Tâm, có chút hoài niệm nói. Rabin thần thị, đây là ta duy nhất có thể vì ngại việc làm rồi. Nàng mang theo da của mình sách, đi ra khỏi quán trọ. Nàng chuẩn bị tìm kiếm một gốc thải hồng thụ, đem chính mình lần đầu nếm thử viết xuống kịch bản gửi ra ngoài. Bụi đá trong thành mặc dù có người thủ tháp cầu nguyện đường, nhưng lại không có kỳ tích thần miếu, bởi vậy cũng không có thải hồng thụ. Bất quá bụi đá thành khoảng cách núi lửa rừng rậm cũng không xa, như thế một mảnh rộng lớn rừng rậm, tìm tới một gốc thải hồng thụ cũng không khó. Matafo tiến vào núi lửa rừng rậm đi vòng vo một vòng, dựa theo Rabin dạy cho hắn phương pháp, cuối cùng xuyên qua một tầng ánh sáng rực rỡ giới. Ngẩng đầu, liền thấy mở ra màu sắc khác nhau đóa hoa thải hồng thụ. Cái này khỏa thải hồng thụ phải có vài năm đầu. Rất cao lớn, hốc cây cũng rất rộng lớn. Matafo tiến lên, tại thải hồng thụ bên dưới bắt đầu cầu nguyện, tiến hành một loại nào đó nghi thức. Bất quá cái này nghi thức cũng không phải là liên thông thần minh, mà là kết nối hướng mổ vị tạo vật thần quốc tồn tại. Tạo vật thần quốc sứ giả, yêu tinh biểu diễn đoàn đoàn trưởng, đại yêu tinh Simila. Mời nhận lấy chuyện xưa của ta đi. Mặc dù ta viết được không nhất định tốt, nhưng là cố sự này nhất định là một tốt cố sự. Matafo cầu nguyện hoàn tất về sau, đem chính mình trên tay gia sách để vào trong hốc cây. Trong hốc cây vòng xoáy nhất chuyển, liền thấy gia sách biến mất ở trong đó. Matafo có chút chờ mong, cũng có chút lo lắng. Nàng cũng không biết, đối phương đến tột cùng có thể hay không thu được. Thu được lại có thể hay không nhìn, sau khi xem xong lại có thể hay không công nhận nó. Nhưng là, nàng hy vọng một ngày nào đó, khi đi ngang qua một cái nào đó tòa thành thì thời điểm, có thể lại lần nữa mơ tới truyền thuyết kia bên trong yêu tinh biểu diễn đoàn, vị kia như là mộng tinh linh bình thường mỹ lệ âm thanh ảnh đứng tại sân khấu bên trên. Hướng về tất cả mọi người tuyên cáo. Hôm nay chúng ta muốn biểu diễn tiết mục là Long Chi Tâm. Trên đường trở về, có thể nhìn thấy cả tòa bụi đá thành liên tục nhiều ngày đều ở đây tổ chức lấy lễ mừng. Bội thu thần miếu cùng vũ xà thần tín đồ đều ở đây chúc mừng, bởi vì bọn họ thần vừa mới cho thấy thần tích, đi trước chư thần quốc độ. Matafo đi ngang qua khu phố thời điểm, có thể nhìn thấy Bội Thu Thần Miếu thần thị nhất lên một con dùng thực vật buộc thành to lớn vũ xà thần tượng thần, xuyên qua khu phố hướng nơi xa mà đi. Mà lại kia tượng thần những nơi đi qua. Trên đường phố cây cối vậy mà từng cái tỏa ra sinh cơ. Cái này khiến hai bên đường các tín đồ, từng cái trở nên cuồng nhiệt đến cực điểm. Vĩ đại vũ xà thần Kumit, cảm tạ ngài mang đến Bội Thu lực lượng. Bội Thu chi thần A, tại ngài che chở phía dưới, năm nay vậy nhất định là một cái mưa thuận gió hòa năm tháng. Cảm ơn ngài ban ân. Tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất, nhưng như cũ nhìn không được dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem kia cao cao tại thượng tượng thần, tại trong mắt của bọn hắn, kia tượng thần lóe ra kim quang, mang đến Bội Thu cùng đồ ăn. Xinh đẹp như vậy. Như thế thần thánh. Mà ta phô vậy đứng tại ven đường, nhớ lại vũ xà thần Kumit đối với mình đã nói. Cực kỳ lâu trước kia, bọn hắn xưng ta là quái vật. Sau này, bọn hắn xưng hô ta là kỳ dị vũ xà. Đến cuối cùng, bọn hắn hô to ta vì vũ xà thần. Mà từ nơi này một khắc bắt đầu. Vũ xà hình tượng, liền chân chính hoàn toàn cùng thần minh móc nối cùng liên hệ lại với nhau. Đã không còn người xưng là quái vật, cũng không lại có người cho rằng nó quái dị. Là mỗi người nhìn thấy nó thời điểm, đều sẽ hô to. À, bao nhiêu thần thánh xinh đẹp tư thái a. Chỉ có thần linh tài năng có được như thế vĩ ngạn hình thái. Cái kia kim sắc đại biểu cho Bội Thu, kia cánh chim đại biểu cho mưa thuận gió hòa, kia lông bờm đại biểu cho. Mà ta phô chờ đợi kia vũ xà thần tượng thần đi qua, chuẩn bị tiếp lấy đi về. Nhưng không có nghĩ đến, kia tượng thần phía trên giống như truyền đến thanh âm. Mà ta phô, tới nơi này, mà ta phô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mặc dù cái gì cũng không có nhìn thấy, nhưng là ẩn ẩn minh bạch cái gì. Thế là đi theo kia tượng thần một đợt đi lên phía trước, cuối cùng tiến vào Bội Thu trong thần miếu. Trong thần miếu người cũng không có ngăn cản Ma Ta Phô, mặc cho nàng tiến vào chỗ sâu nhất. Ở một tòa thần thánh điện đường bên ngoài, trên mặt đất bò lổm ngổm đại lượng người mặc màu vàng thần bào ma kỵ sĩ thần thị. Những này ma kỵ sĩ cho người cảm giác cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, bọn hắn cùng bản thân khế ước ma thú ma tinh chịu qua vũ xà thần lực lượng tẩy luyện, hoặc là nói từ giờ trở đi, bọn hắn mới chính thức là thần tôi tớ. Bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ liên hệ với bọn họ thần minh, chỉ cần tụng hát thần danh, đồng thời thần minh nguyện ý đáp lại hắn. Bọn hắn có thể từ thần quốc bên trong mượn tới lực lượng của thần. Lúc này Bội Thu thần miếu. Cùng trước Bội Thu thần miếu hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mà cái này, chỉ là Bội Thu thần miếu biến hóa. Ma dược cùng ma thú biến hóa, thì liền càng thêm to lớn. Vũ xà thần có thần thoại địa vị. Toàn bộ thế giới ma dược liền có thể tự do sinh trưởng, ma dược thực vật thực sự trở thành một loại có thể tự ta sinh sôi, tự ta truyền thừa siêu phàm thực vật. Mà ma dược thực vật tự ta sinh sôi cùng truyền thừa, vậy đại biểu cho ma thú nhất tộc vậy chân chính leo lên lịch sử võ đài. Không phải phù dung sớm nở tối tàn, mà là một cái chân chính tộc đàn. Tại những người bình thường kia không thấy được địa phương. Ở thế giới các ngõ ngách bên trong, số lớn ma dược thực vật ngay tại sinh sôi sinh trưởng, mới ma thú đang không ngừng hiện lên. Ma Ta Phô ánh mắt nhìn những này ma kỵ sĩ, cuối cùng liền thấy Bội Thu thần. Miếu mục thủ, đối phương vươn tay làm tư thế xin mời, để cho tiến vào trong điện. Ma Ta Phô nhẹ gật đầu, tiến vào trong điện đường. Liền thấy vừa mới cái kia dùng thực vật buộc thành vũ xà thần tượng thần, một đạo quang mang phóng lên tận trời, bắn vào điện đường mái vòm phía trên, dung nhập kia hoa văn màu bên trong. Một cái màu vàng cửa mở ra rồi. Ánh mắt xuyên thấu đại môn, liền thấy một cái siêu phàm thực vật tạo thành thế giới kỳ dị. Ở nơi đó, to lớn vũ xà thần chi thân lơ lửng tại thần quốc trên cùng, cuộn tại một đợt cùng biển mây hòa làm một thể. Hoàng Kim Hương. Ma Ta Phô lại lần nữa thấy được tòa kia thăng vào chư thần quốc độ thần quốc. Mà lần này nạn mắt sắc nhìn thấy, tại to lớn vũ xà thân thế phía dưới còn đứng lấy một bóng người. Mà bóng người kia rơi xuống, trực tiếp rơi vào nhân gian. Rơi vào rồi Ma Ta Phô trước mặt cái kia thực vật buộc thành tượng thần bên trong. Sau một lát, kia tượng thần vậy mà bắt đầu chuyển động. Ma Ta Phô lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai kia thực vật buộc thành vũ xà cuộn tại một đợt. Trong ngực đặt vào một cái xà nhân chết trứng. Giờ phút này, một hình bóng chui vào kia chết trứng bên trong. khổng lồ sinh cơ tràn vào trong đó, ngay sau đó chết trứng phục sinh, ngay sau đó phá xác mà sinh. Một cái xà nhân con non từ trứng bên trong xuất hiện, nhưng là không có đi mấy bước, liền biến thành một người trưởng thành. Hào quang màu vàng ống ngưng tụ, biến thành một cái màu vàng thần bào. Kia xà nhân một chút xíu tiến lên, đi tới Matafo trước mặt, màu vàng hốc mắt nhìn chầm chầm nàng. Ta tới thực hiện lời hứa của ta. Matafo đương nhiên biết rõ, trước mặt cái này hẳn là Kumit thân là xà nhân thời điểm bộ dáng. Nhưng là nàng ngẩng đầu, nhìn thấy thần quốc bên trong cái kia to lớn vũ xà thân thế vẫn đang. Có hai cái ngài. Đây là phân thân sao? Đối phương trả lời, không, ta là bản thể chuyển sinh mà tới. Vũ xà thần Kumit ngẩng đầu, nhìn xem kia vĩ ngạn thần thoại sinh mệnh thể xác. Đó là của ta thần thoại đạo cụ hạt giống hoàng kim bình cụ hiện ra thân thể, cùng làm nữ thần dùng bản thân u hồn hóa thành thần thoại chi linh không giống, ta chế tạo hạt giống hoàng kim bình dùng là của ta linh tính cùng thể xác. Ta đem ta linh tính bộ phận cho nó, biến thành điều khiển nó thần thoại chi linh. Ngươi có thể cho rằng như vậy, trở thành thần thoại chỉ là thân thể của ta cùng linh tính, mà ta còn vẫn như cũ đi ở thần thoại con đường bên trên. Matafo còn là lần đầu tiên biết rõ bí mật này. Bất quá nàng nghi ngờ hơn chính là tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì, trực tiếp trở thành thần thoại không tốt sao? Vũ xa thần Kumit cũng không có giấu giếm, đến một bước này hắn kế hoạch vậy dự định cũng có thể nói là minh bài rồi. Vì tranh đoạt tứ đại chủ quyền chui chân thần trái cây. Chỉ có chính mình đạp lên bán thần địa vị mới có tư cách tranh đoạt tứ đại chủ quyền chui vị trí. Thần thoại đạo cụ mang tới địa vị, không đủ để nhúng chạm kia bốn khỏa chân thần trái cây. Kumit thậm chí còn nhấc lên một cái, để Matafo đều cảm thấy đinh tai nhức óc danh tự. Các ngươi dực nhân thần tuyển Duma cũng ở đây đi đường này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta là người cạnh tranh. Con đường này rất khó đi, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Matafo mặc dù là vu y chi thần quyển giả, bất quá đối với Duma cái tên này vậy phi thường kính ngưỡng, nàng không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng ở đây đi tới cái này dạng một đầu vô cùng gian nan trên đường. Matafo ngẩng đầu, nhìn xem Kumit. Tứ đại chủ quyền chui. Chân thần trái cây. Nàng lại lần nữa phát hiện một số bí mật, một chút không vì phạm nhân biết đồ vật. Tạo vật thần quốc. Thái dương hoa biển cùng yêu tinh chi quốc liền cùng một chỗ. Nơi này là mộng cảnh sinh linh quốc gia. Lễ hội nguyện ước lễ mừng đã sớm kết thúc, bất quá lễ mừng phía trên thêm ra tiết mục mới, yêu tinh biểu diễn đoàn ngẫu kịch biểu diễn vẫn luôn tại tạo vật chủ quốc gia vì mọi người nói chuyện say sưa. Đại gia thảo luận kia đặc sắc biểu diễn, thú vị cố sự, truyền thuyết xa xưa. Chờ mong, lần tiếp theo yêu tinh biểu diễn đoàn sẽ biểu diễn thứ gì? Simila nói, lần tiếp theo là mới cố sự. Ngươi nói hội diễn cái gì? Đương nhiên là diễn yêu tinh dũng đấu đại ma vương phần tiếp theo rồi. Có thật không? Cái đồ chơi này, còn có thể ra bộ hai sao? Đương nhiên. Bị nói chuyện say sưa còn có kia biểu diễn kết thúc về sau khúc nhạc dạo ngắn. Cái nào đó tiểu yêu tinh đứng tại yêu tinh đại đồ thư quán trước cổng chính, xuất ra một bức trống không vải vẽ, nói khoác không biết ngượng nói. Từ hôm nay trở đi, ta muốn trở thành một vĩ đại họa sĩ. Ta đã nghĩ kỹ. Ta bức họa thứ nhất làm, tự kêu là chuông chuông. Mặc dù còn chưa có bắt đầu họa, nhưng là cái này nhất định là một bức tràn đầy ngụ ý cùng thâm ý tác phẩm, là tượng trưng cho các yêu tinh dũng khí vĩ đại họa tác, là chúng ta vĩ đại sử thi thắng lợi khắc sâu khắc họa, là... Lại nói tiếp. Vậy thì không phải là ngụ ý cùng thâm ý, kia đã là triệt triệt để trực tiếp tuyên dương, cũng không cần kêu cái gì chuông chuông loại này che che giấu giấu danh tự. Trực tiếp gọi là ma thần vết thương đi. Bất quá các yêu tinh thảo luận nửa ngày, cuối cùng vẫn là không người nào dám đứng ra chơi đùa cái này. Có thể ra tới họa, chuông chuông, đã là yêu tinh chi quốc dũng sĩ rồi. Mặc dù danh tự lên được còn chưa đủ rõ ràng, nhưng là lớn nhỏ các yêu tinh đều biết hắn muốn vẽ chính là cái gì. Một nháy mắt, toàn bộ yêu tinh thư viện trong ngoài đều sôi trào, số lớn tiểu yêu tinh nhóm xông lên trời. Trên không trung lôi ra từng đạo cầu vồng, đặt vào rực rỡ pháo hoa. Ác ác! Có thật không? Muốn treo lên đến rồi. Treo ở yêu tinh thư viện bắt mắt nhất vị trí. Các yêu tinh mừng như điên, từng cái hỏi, dũng sĩ. Lúc nào có thể ra tới đâu? dũng sĩ, đứng tại đại đồ thư quán trước, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói ra bản thân tinh vi kế hoạch. Hắn đều đã nghĩ kỹ tất cả trình tự, bắt đầu từ ngày mai liền một chút xíu thực hiện. Đầu tiên, ta chuẩn bị trước hoa 300 năm, đi học tập như thế nào vẽ tranh. Sau đó lại hoa 300 năm, đi chế tạo một khối trên thế giới tinh diệu nhất vải vẽ. Về sau lại hoa 300 năm, đi điều phối trên thế giới xinh đẹp nhất tiên diễm thuốc màu. Cực kỳ sau. Các yêu tinh từng cái dùng chắp lên góc áo vuốt vuốt đầu, gia hỏa này cùng cái nào đó đại văn hào một dạng không hợp thói thường, dựa theo hắn tiếp tục như vậy, mấy ngàn năm đều họa không xong. Mà lúc này đây, trong đám người truyền đến một thanh âm. À, chậm như vậy. Như vậy, cuối cùng họa còn không có vẽ ra đến, ngươi liền bị đại ma vương trồng ở chậu hoa bên trong. Lần theo thanh âm nhìn sang, liền phát hiện yêu tinh trong bầy toát ra một cái hoàn toàn không giống gia hỏa. Đầu đội kim sắc vòng hoa. Mái tóc màu đen. Nàng bưng lấy mặt, một bộ bộ dáng nghiêm túc. Trên đài, dũng sĩ, một bộ chột dạ bộ dáng, nhưng là ngoài miệng lại nói. Ai nói, ta mới không sợ đại ma vương đâu. Chúng ta vừa mới thế nhưng là, giành được một trận vĩ đại lại thắng lợi huy hoàng. Nói xong, hắn đều thì thầm lấy. Còn có, ta lại không làm cái gì, đại ma vương dựa vào cái gì bắt ta. Dưới đài tên kia, giờ phút này còn tại nghiêm túc đề nghị. Nàng xem náo nhiệt không chê sự lớn, còn muốn sớm chút nhìn thấy danh họa, chuồn chuồn, đâu. Cho nên à, ngươi phải nhanh đâu. Muốn tại ngươi bị trồng vào chậu hoa trước đó. Nhanh lên đem vẽ tranh ra tới. Chờ đại ma vương trở về, liền đến không kịp. Dũng sĩ nghe được kiến nghị, thật vẫn suy nghĩ, có phải là muốn đem bản thân hoàn mỹ kế hoạch sửa chữa một lần. Thế nhưng là, đây chính là tự mình nghĩ rất lâu hoàn mỹ kế hoạch, làm sao có thể bởi vì một điểm nho nhỏ ngăn trở liền sửa đổi đâu. Như thế, chẳng phải không hoàn mỹ sao? Không hoàn mỹ kế hoạch, thật giống như. Càng nghĩ càng lệch tiểu yêu tinh, đột nhiên phát hiện vấn đề, hắn tức giận nhìn xem phía dưới sen Raphael. Không đúng, dựa vào cái gì ta liền nhất định phải bị trồng vào chậu hoa à? Còn có. Ngươi vậy mà hô Sally đại nhân đại ma vương, ngươi xong đời. Chúng ta Sally đại nhân trở về, liền đi cùng nàng nói. Cái này dạng, ta liền không sẽ bị bắt được, ta lập công, bị bắt chính là ngươi rồi. Trên đài tiểu yêu tinh dương dương đắc ý, trong nháy mắt liền hoàn thành thân phận chuyển biến. Từ đối kháng ma vương, dũng sĩ, biến thành ma vương tọa hạ trung thực tay sai. Ngươi xong đời. Hừ hừ hừ sơ lược dưới đài nắm tay vali xem như băng ghế đang ngồi, không cần mặt mũi ăn nhờ ở đậu, còn thuận tiện ăn dưa xem náo nhiệt chính hai nào đó tiên nữ giờ phút này một mặt ngốc trệ. Hả? Mà ở trận các yêu tinh lập tức đều nhịp địa, cùng sen Raphael kéo dài khoảng cách. Các yêu tinh đại đa số đều bị Sally loại đến qua chậu hoa bên trong, bọn hắn còn chưa từng gặp qua tiên nữ bị loại đến chậu hoa bên trong đâu. Đó có phải hay không? Làm cái lớn một chút chậu hoa. Còn có không ít quen thuộc sen Raphael các yêu tinh súng lại, thân mật cùng sen Raphael chia sẻ bị trồng vào chậu hoa về sau nên như thế nào thích ứng, thế nào lấy lòng đại ma vương tài năng càng sắp bị hơn thả ra sách lược. Còn có càng thân mật, trực tiếp đưa nàng một quyển sách. Sen Raphael nhìn xem trên tay, trồng vào chậu hoa 1000 loại ứng đối phương pháp. Trợn mắt hốc mồm. Sắp chết đến nơi, nghèo khó tiên nữ còn ý đồ vùng vẫy dãy chết. Không đúng không đúng, các ngươi không phải cũng hô đại ma vương sao? Các yêu tinh thờ ơ nói, không có việc gì, sở hữu yêu tinh cứ như vậy nói, nhưng là sen Raphael ngươi không giống chứ. Các yêu tinh trăm miệng một lời, ngươi thế nhưng là tiên nữ bên trong cái thứ nhất la như vậy. Sen Raphael ông lấy đầu, trên mặt một bộ ta muốn xong đời biểu lộ. Mà đổi thành một bên, Simila yêu tinh lĩnh vực. Simila ngồi ở phương pháp tu từ chế tạo trên ghế. Ghé vào một tấm cái kẹp chống lên trước bàn. Trên môi nàng kẹp lấy một cây bút. Đều bờ môi phát ra suy tính thanh âm. Ngô ngô đối mặt ngoại giới chờ mong, giờ này khắc này làm nhân vật chính đại yêu tinh Simila lại biểu hiện được phá lệ buồn rầu. Bởi vì tạo vật thần quốc cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn không giống, phía ngoài một năm đối với bên trong yêu tinh tới nói bất quá chỉ là một hai tháng mà thôi. Bởi vậy Simila nhất định phải trong đoạn thời gian này, chuẩn bị đồng thời nghĩ kỹ lần tiếp theo biểu diễn. Lần trước, nàng thế nhưng là khoe khoang khoác lác lần tiếp theo muốn biểu diễn tiết mục mới rồi. Nhưng là lại nói ra ngoài dễ dàng. Chờ đợi thực hiện thời điểm liền khó khăn. Nhưng nàng nhanh như vậy nghĩ ra một cái mới cố sự, đây không phải làm khó yêu tinh sao? Cũng không thể, thật sự trình diễn yêu tinh dũng đấu đại ma vương 2K. Mà lúc này đây, một cái máy bay giấy từ đằng xa chậm ung dung bay tới, bay vào Simila lĩnh vực. Cuối cùng trải qua nàng trước cửa sổ, dừng sát ở trên mặt bàn. Thư của ta. Simila nghi hoặc mà giải khai máy bay giấy, một trận thải quan qua đi, liền thấy một bản da sách xuất hiện. Nàng mở ra về sau, phát hiện bên trong viết một cái kịch bản. Mà lại bất luận là cố sự, bối cảnh, lời kịch. Đều giống như là dựa theo nàng trước biểu diễn quen thuộc đặt làm. Cái này tựa hồ là một rất thú vị cố sự. Một con hắc long cố sự. Chương 570, chỉ chờ phù không thạch đúng chỗ, tét xấu. Bụi đá thành. Bội thu thần miếu. Cu Mít đứng tại trống rỗng tế tự trên lầu tháp, quan sát toàn bộ thành phố cảnh đêm. Một chút chủ thành đại thần trong miếu đều sẽ xây dựng dạng này lầu tháp, kêu bất đồng danh tự, bất quá bình thường không mở ra cho người ngoài, cũng không cho phép thường nhân tiến vào. Nghe nói là từ xà nhân tại vạn xà chi mẫu thời đại xây dựng thông thiên tháp bắt đầu, liền lưu lại dạng này tập tục. Mà làm dùng, tự nhiên là dùng để nghênh đón thần linh giáng lâm. Chỉ bất quá trong đó đại bộ phận khả năng mãi cho đến thần miếu đổ sụp đều nghênh không đến thần linh. Mà Ta Phô cùng sau lưng Cu Mít, không biết vị này vượt qua thời gian đi tới thời đại mới mới thần minh suy nghĩ cái gì. Cu Mít lại đột nhiên lên tiếng, mang theo sợ hãi thán phục nói. Thật sự là một tòa màu mỡ thành thị a. Đã từng một cái thôn trấn, vậy mà biến thành chỗ như vậy. Mọi người mặc hoa lệ y phục, trong tủ kính bày biện tinh mỹ hàng hóa, khu phố ban đêm vẫn sáng đèn. Có học viện, có báo chí. Mọi người có thể cưỡi tàu bay đi trước kia người cả một đời đều đến địa phương mà không đến được, đi mặt khác một tòa đại lục. Quả nhiên, chỉ cần mọi người có được đầy đủ đồ ăn. Thế giới liền sẽ trở nên không giống nhau. Bụi đá thành đã sớm không phải đã từng cái kia bụi đá trấn, núi lửa rừng rậm theo Cu Mít đến, theo ma dược cùng ma thú xuất hiện, cùng với bội thu thần miếu ở đây đóng quân. Nơi này, đã sớm trở thành một tòa tại toàn bộ Su Nhôn thậm chí rút đảo lớn đều nghe tiếng thành thị. Đến mãi không hết quyền năng giả, liệt ma nhân, lính đánh thuê đối với nơi này chạy theo như việc, mặc dù núi lửa rừng rậm thân là cấm địa cực kỳ nguy hiểm, bội thu thần miếu càng đại lực hơn đã kích tự tiện xông vào núi lửa rừng rậm chui vào người. Nhưng là ở bên cạnh biên giới một chút rừng cây. Một chút hoang dã chi địa bên trong, vậy thường xuyên có thể hái tới ma dược, bắt lấy một chút sinh ra ở đây hoặc là từ núi lửa rừng rậm xông ra ma thú. Bằng vào điểm này. Cũng đủ làm cho số lớn quyền năng giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ùn ùn kéo đến. Toàn bộ bụi đá thành, ở nơi này trên cơ sở không ngừng lớn mạnh, cho đến hôm nay bộ dáng này. Bất quá Cu Mít cũng không quá để ý điểm này, nàng càng để ý chính là tòa thành thị này đại biểu đồ vật, bụi đá thành mặc dù chỉ là thế giới một góc, nhưng là cũng là thế giới này văn minh một bộ phận. Matafo, thị trấn nhỏ. Matafo nhìn xem tòa này ban đêm đèn đuốc sáng trưng. Hội tụ bàn đại nhân miệng cùng vô số quyền năng giả, tàu bay không ngừng lên xuống thành thị, thực tế vô pháp đưa nó cùng thị trấn nhỏ cái từ này liên hệ tới. Cu Mít, nó vừa mới bắt đầu chỉ là một trách nát trấn nhỏ, núi lửa trong rừng rậm bên ngoài cũng bất quá là hoàn toàn hoang lương lại ít ai lui tới địa giới. Ta và Anu bọn hắn vừa mới đến thời điểm, trong trấn người đều ăn không no, thường xuyên hội hợp chúng ta giao dịch lương thực. Chỉ nói là đến nơi đây, nói đến cái kia tên. Cu Mít liền bắt đầu trở nên trầm mặc. Cu Mít cuối cùng có một bộ xà nhân thân thế, hắn vậy cuối cùng có thể hành tẩu tại đại địa phía trên. Mà đã từng mong đợi nguyện vọng cùng tương lai, tự hồ cũng ở đây từng bước một tới gần. Áo cơm giàu có, văn minh lớn cất bước tiến lên. Mặc dù không thể đến mỗi người, nhưng là cũng coi là thấy được hắn đã từng muốn xem đến rồi. Nhưng là những cái kia đã từng một đợt đồng hành người, tự hồ cũng đã càng lúc càng xa. Rời đi lầu tháp phía ngoài hành lang, tiến vào bên trong. Đèn đuốc đem trọn tòa đại sảnh chiếu lên tươi sáng, tứ phía vách tường cùng mái vòm bên trên đều là bích họa, Cu Mít cuối cùng nhấc lên nàng trước đó đã đáp ứng Matafo sự tình. Trí tuệ của ngươi loại hoàn mỹ luận phi thường thú vị. Ngươi thí nghiệm vậy vượt qua tưởng tượng của ta. Mặc dù, ngươi nói hoàn toàn thoát ly thế giới này, chỉ tồn tại ở thần quốc bên trong ý nghĩ ta không quá đồng ý, vậy thật sự là quá mức tiêu cực. Nhưng là nếu quả như thật có cái này dạng một tòa thần quốc, một tòa có thể mang theo tất cả mọi người đồng hành quốc gia ý nghĩ cùng nguyện vọng, dù là đối với thần minh tới nói, cũng là một cái mỹ hảo lại xa xỉ nguyện cảnh. Matafo dưới hai tay rũ xuống, thật chặt giao nhau trước người. Một phần là bởi vì thần linh nói nàng ý nghĩ quá mức tiêu cực mà gấp rút, một bộ phận khác là bởi vì Kumit tán dương nhường nàng có chút xấu hổ. Nàng bái, cảm ơn ngài khích lệ cùng chỉ điểm. Kumit nhẹ gật đầu, hỏi nàng một vấn đề. Ngươi cảm thấy linh tính là cái gì, tại trí tuệ quyền năng bốn cái cơ bản tạo thành bên trong, chiếm dạng gì vị trí? Matafo nghĩ một lát, mở miệng nói ra. Linh tính tự hồ là khống chế lực lượng của thân thể, là một loại không ngừng ở vào biến hóa trạng thái lực lượng. Linh tính sẽ theo thời gian biến chất mục nát qua đi linh tính lực lượng chỉ là một xác không, không cách nào nữa duy trì thể xác cùng ý thức kết nối. Linh tính bản nguyên, trí tuệ ý thức, dục vọng nhân cách, ký ức tri thức bốn cái bên trong. Linh tính là chuyển kiếp đạo thứ nhất danh sách. Kumit, ngươi có thể biết rõ nhiều như vậy, thoạt nhìn là nghiêm túc nghiên cứu qua, vậy trải qua người bên ngoài chỉ đạo. Hắn dẫn theo Matafo đi tới bàn dài trước, nhường nàng ngồi xuống, xuất ra chim tinh cầu. Linh tính chia làm hoạt tính giai đoạn, còn có bản tính giai đoạn. Người ngay từ đầu sinh ra thời điểm, linh tính đều là tràn ngập sức sống, sau đó dần dần mất đi sức sống, lúc này người liền sẽ dần dần cảm giác được ý thức càng ngày càng mô hình hồ không thanh tĩnh, cũng không có bắt đầu như vậy thông minh rồi. Bởi vì đây là trí tuệ cùng thần huyết. Tại một chút xíu cùng thân thể cắt ra kết nối. Bất quá đại đa số trí tuệ loài cũng không thể sống đến linh tính triệt để mất đi hoạt tính thời điểm, bọn hắn dù là chết đi, thể nội linh tính vẫn như cũ sẽ bảo lưu lấy đại bộ phận. Linh tính mất đi sức sống thời điểm, tác dụng liền không có trước đó lớn như vậy, nhưng là cũng không phải không có tác dụng. Tỷ như ta liền có thể lợi dụng linh tính lực lượng sửa chữa người khác thân thể, chữa trị người khác thân thể, đây là một loại cường đại lực lượng, chỉ là nó không còn có duy trì tư duy vận chuyển lực lượng. Kumit không có giữ lại. Trực tiếp cho Matafo giảng thuật bản thân đối linh tính lực lượng nhận biết. Linh tính, chính là linh dung nhập thế giới này lực lượng. Làm trí tuệ chi linh cùng thể xác kết hợp một khắc này bắt đầu, linh tính liền sẽ được ban cho. Matafo cảm thấy cái này tự hồ có lỗ thủng, trí tuệ chi linh cùng thể xác dung hợp là được rồi sao? Kumit lắc đầu, sau đó nói đến. Không, chính xác tới nói là có nghiêm khắc trình tự. Ngươi có thể đem trí tuệ loài sinh ra xem như một cái nghi thức, cũng là trên thế giới vĩ đại nhất nghi thức. Cái này nghi thức chế tạo ra trí tuệ loài, vậy ra đời chúng ta văn minh. Kumit ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kia vòng người bình thường bây giờ nhìn không gặp nguyệt. Trên thế giới này tất cả trí tuệ loài, đều là tại kia vòng thần chi nguyệt lực lượng bên dưới sinh ra, chỉ có trải qua cái này nghiêm ngặt chương trình bên dưới sinh ra trí tuệ loài, mới bị công nhận vì mới sinh mệnh. Mới có thể đạt được thần chi nguyệt chúc phúc. Nghi thức phía dưới, thần huyết cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Tại thái cổ thời đại, những cái kia thần minh chủng liền phát hiện cái này nghi thức, tiến tới xuất hiện người chuyển sinh còn có về sau thành thần pháp. Matafo lần thứ nhất rõ ràng như thế nghe tới liên quan tới linh tính bí mật. Đồng thời cũng đúng chuyển sinh thuật có một cái nhận thức mới. Mà Kumit nói đến đây ai nhiều, chính là vì dẫn xuất phía dưới một câu. Cho nên, ngươi muốn linh tính, cũng không phải là tất cả linh tính lực lượng đều có thể, mà là còn tràn đầy sức sống linh tính. Chỉ có bộ phận này lực lượng, mới có thể một mực duy trì lấy ý thức vận chuyển cùng tư duy linh động. Matafo nghe xong, có chút hơi khó. Loại lực lượng này thu thập độ khó, có thể so sánh phía sau muốn khó hơn nhiều rồi. Matafo lập tức hỏi tới trước mặt cái này đi linh tính quyền hành con đường bội thu chi thần, ta làm như thế nào thu thập loại lực lượng này đâu? Kumit trực tiếp giơ tay lên. Hiện ra một đạo chú ấn, đây là ta dung linh chú ấn, lực lượng của nó chính là có thể để một người linh tính dung nhập bất luận cái gì đồ vật bên trong. Cuối cùng, đưa chúng nó biến thành bản thân loại lâm thời thể xác. Ta có thể đem thực vật biến thành bản thân thể xác, xem như bản thân chú ấn khôi lỗi. Cũng từng đem chính mình dung nhập tảng đá, mây mù thậm chí là trong gió, trải nghiệm lấy như là pháp tắc chi linh sức mạnh bình thường. Matapho còn là lần đầu tiên nghe nói, có dạng này chú ấn. Nàng tập trung tinh thần nhìn xem viên kia chú ấn, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cảm xúc. Lại có mạnh mẽ như vậy chú ấn. Ta vẫn cho là, linh tính lực lượng chỉ có thể dùng tại sinh mệnh thể trên thân. Kumit đứng dậy, tay đè ở Matapho trên đầu, đem điều này chú ấn truyền cho nàng, đồng thời nói cho nàng cách dùng. Dung linh chú ấn có thể dùng tại chính mình trên thân, vậy đồng dạng có thể dùng tại người khác trên thân. Dùng tại trên người mình, chính là có thể bằng vào lực lượng cải biến bản thân thể xác, thậm chí là lấy vật khác thể xem như lâm thời thể xác. Mà người khác cũng có thể thông qua dung linh chú ấn dung nhập ngươi vì bọn hắn chế tạo tốt thần quốc bên trong, đem chính mình linh tính hoàn mỹ bóc ra. Không đến mức vừa thoát ly thân thể liền trực tiếp biến chất hư. Đây là dung linh chú ấn cường đại nhất địa phương, có thể hoàn mỹ giữ lại linh tính sức sống, đây là cái khác thần minh cũng khó có thể hoàn mỹ làm được chuyện tình. Cái này dạng, bọn hắn có thể tại ngươi thần quốc bên trong vượt qua một đoạn rất dài tuế nguyệt, thẳng đến linh tính sức sống triệt để hao hết. Đến như nên như thế nào đi sử dụng, liền nhìn chính ngươi. Hy vọng ngươi thật sự có thể như ngươi ở đây trí tuệ loại hoàng mỹ luận bên trong nói như vậy, chế tạo ra một cái sông nước mỹ độ. Matapho tiếp thu sông truyền thừa. Trong đó có quan hệ với dung linh chú ấn, cũng có liên quan tới ma dược cùng ma thú bí mật. Làm hết thảy lúc kết thúc, nàng đứng lên. Cảm ơn ngài, vĩ đại bội thu chi thần Kumit. Ta nhất định sẽ hoàn thành lần này thí nghiệm. Khi ta lại lần nữa tiến về Vu Y Chi Thần Quốc gia thời điểm, cũng sẽ mời ngài tới tham gia. Đây cũng là sở hữu thần minh nguyện ý giúp trợ Matapho nguyên nhân một trong, hoặc là nói cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Kumit nhẹ gật đầu, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là dùng bộ phận này huyền bí trao đổi trên trời thần quốc bí mật. Ta có thể giúp cho ngươi, đều đã giúp ngươi rồi. Hiện tại, còn xin ngươi giúp ta trở về cáo Tri Lam nữ thần, hoàn thành nàng cho ta ủy thác. Matapho nhìn không được tò mò hỏi, Lam nữ thần ủy thác là cái gì? Kumit, nàng ủy thác ta trợ giúp nàng chế tạo một cái, có thể lặp lại nạp năng lượng ma lực vật dẫn, cái này vật dẫn có thể lặp lại chế tạo, mà lại hiện có lượng không ít. Kumit vừa mới nói xong, Matapho trong óc liền hiện ra một dạng đồ vật. Mà lúc này đây, Kumit đem một khối trong suốt tinh thể giao đến Matapho trên tay. Matapho nhìn thoáng qua, ngẩng đầu nói. Là ma tinh. Cái này dạng đồ vật, nói theo một ý nghĩa nào đó là một cái tính vật. Cũng là thần minh cùng thần minh ở giữa khế ước. Kumit gật đầu, nói cho Matapho. Bội thu thần miếu mục thủ chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, liền sẽ tiến về hộ hỏa thành. Trợ giúp Lam nữ thần thành lập ma lực chi võng hệ thống. Ta rất chờ mong nàng nói, tất cả mọi người có thể sử dụng siêu phàm lực lượng thế giới. Kumit trước đó một mực có chút đạm mạc mặt, giờ phút này cũng coi như là trồi lên nở nụ cười. Ta nghĩ, vậy sẽ là một cao độ phát đạt văn minh thế giới. Cũng là chúng ta chỗ mong đợi, tương lai. Làm Kumit nói ra câu nói kia thời điểm, hộ hỏa thành thuật pháp trong thần miếu. Lam nữ thần An Lệ cũng nghe đến nơi này câu nói. Matapho cùng ngân tiếng về mây gia hành tỉnh, An Lệ vậy trên người các nàng ném xuống chú ý lực lượng. Đây cũng là lo lắng, hai người tại chính mình nơi này xảy ra vấn đề. Một cái Vu Y Chi Thần quyển chúc, một cái kém một bước thực sự trở thành tinh chi ma nữ hạt giống, nếu như tại Su Nhôn xảy ra chuyện lời nói, nàng cũng không chịu nổi. Lam nữ thần nhìn xem Kumit đưa cho Matapho viên kia ma tinh, cũng cười lên. Bận rộn lâu như vậy, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. An Lệ xoay người, có thể thấy được nàng ở trên vách tường đã hội chế một tấm ma võng chi thành bản vẽ. Đồ bên trong còn có số lớn tiết điểm, cùng với đại biểu cho tinh thần lực hạt giống ký hiệu. Ma lực chi võng cơ sở vật dẫn đúng chỗ rồi. Đem ma tinh cải tạo một lần, trở thành chế thức ma tinh, liền có thể ở nhân gian phổ biến ma võng rồi. Liên lạc lại dục vọng thần bên kia, để luyện kim thuật sư chế tạo một nhóm chuyên môn dùng ma tinh đến thúc dục đạo cụ, chỉ cần tại ma võng phạm vi bao trùm bên trong, những này đạo cụ liền có thể tiếp tục thôi động. Có thể tiên đoán được. Ma võng xuất hiện nhất định cũng sẽ đối thế giới tạo thành một lần to lớn biến đổi. Thật giống như luyện kim sư. Người thủ tháp, cùng với ma cụ xuất hiện đồng dạng. Bất quá bọn hắn không chỉ là ở vào cạnh tranh cùng đối lập trạng thái, vậy đồng dạng tại bổ sung. Ma lực chi võng, vậy đồng dạng có thể làm bọn hắn bổ sung ma lực. An Lệ đối với mình con đường tương lai càng ngày càng rõ ràng. An Lệ tại trên bản vẽ tăng thêm mấy bút, biểu thị ma lực chi võng cơ sở vật dẫn đã vào vị trí của mình. Còn lại, cũng chỉ chờ phù không thạch đúng chỗ rồi. Chỉ chờ phù không thạch đến, An Lệ liền sẽ đem thần thuật chi quốc kéo vào nhân gian, bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Kia là thuộc về của nàng nhân gian thần quốc. Vậy là chân thần con đường. Bụi đá thành trong lữ điếm. Mà Ta Phô rời đi bội thu thần miếu, lại lần nữa trở lại bản thân trước đó chỗ ở nàng ngay tại thu thập đồ vật, chuẩn bị tiến về thành Mây Gia. Nàng đem đồ vật chứa vào một cái rương, bày ra được chỉnh chỉnh tề tề. Cuối cùng, nàng đem một bản Morabi Vương truyện cầm trên tay, hơi xúc động nói đến. Đã trải qua không ít chuyện đâu. Đầu này truy tìm cùng thí nghiệm trí tuệ loài hoàng mỹ luận trên đường, nàng xem qua thái cổ thời đại Ma Uyên Vương Thành, nhận qua cổ lão thần Minh Thành thần nghi thức mời, gặp qua dục vọng đóa hoa héo tàn cùng nở rộ. Cũng biết thần Minh, sứ đồ cùng tín đồ cố sự. Ma Ta Phô đem thư tịch để vào trong rương, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Không biết Ngân bên kia thế nào rồi đâu. Ngân tiến về Mây Gia hành tỉnh một bên khác, đi tìm cứu thế hội thu hoạch phù không thạch, nàng chuẩn bị tiến về thành Mây Gia nhìn một chút đối phương có phải là đã trở lại rồi. Hai người khi xuất phát nói qua sẽ ở nơi đó gặp mặt, nếu như không thể vừa vặn gặp lời nói, cũng sẽ lưu lại tin tức.